Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 94, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Đây là, vì sao, Kaguya cái kia thuần trắng con ngươi đều có vẻ vô cùng dại ra. Vì sao tổ quốc mọi người trong người phần biến đổi sau đó sẽ trở nên như vậy hiểm ác đáng sợ? Vì sao bọn họ khi dễ người khác? Còn muốn đánh danh nghĩa của ta? Vì sao kia quốc gia nhân trở thành bọn họ nô lệ? Người, là có dục vọng. Si Phong một đôi con mắt nhìn lấy vậy từ phải chịu nghiền ép nhân vật chuyển hoán thành ức hiếp. Người khác vai tuồng tổ quốc người. Thản nhiên nói, có người nói người lười khiến cho thế giới tiến bộ. Thuyết pháp này trong mắt ta hoàn toàn chính xác thành lập. Bất quá không phải là bởi vì mọi người lười biếng. Mà là bởi vì tất cả mọi người muốn lười biếng một điểm. Ta không thợ khéo, để cơ khí làm, sau đó ta tới hưởng thụ thành quả thì tốt rồi. Cho nên bất kể là Đông Phương vẫn là Tây Phương lại hoặc là còn lại địa phương. Người thứ nhất đản sanh chế độ mãi mãi cũng là nô lệ chế. Si Phong thản nhiên nói, sau đó quay đầu đối với Kaguya nói, mà chúng ta thời đại bây giờ, kỳ thực liền là nô lệ chế mà thôi. Người chiến bại thành làm đầy tớ, để chủ nhân ngồi mát ăn bát vàng. Không phải chuyện rất bình thường sao? Kaguya hai mắt dại ra, khóe miệng đều run rẩy. Nhưng là, như vậy cũng quá, ở bên cạnh mình tổ quốc người là biết bao hiền lành. Biết bao hữu hảo, vì sao làm ở chỗ này lại? Si Phong trực tiếp phốc bật cười. Đó là bởi vì ngươi là thiên nữ a. Bọn họ đương nhiên muốn xuất ra hòa thuận nhất thái độ mà đối đãi ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng đám này nô lệ có tư cách tiến vào tổ quốc trung tâm. Ngươi chỗ ở phụ cận sao? Kaguya dường như triệt để thất thần giống nhau. Chỉ là Si Phong thanh âm không ngừng tiếng vọng. Thấy cho dù tốt, cũng không có nghĩa là bên ngoài bản thân liền là tốt. Làm bát quốc liên quân xâm lược thời điểm. Những cái này người ngoại quốc không phải là một bộ tao nhã lễ độ thân sĩ dáng vẻ. Nhưng là bên ngoài hành vi đâu? Bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên thức dậy. Chờ một chút, bọn họ hiện tại có năng lực đối với kia quốc gia nhân làm loại này hành vi. Chỗ dựa lớn nhất chẳng lẽ là không sai? Chính là ngươi cái này thiên nữ. Si Phong thanh âm dường như vàng lữ đại đồng hồ. Sâu đậm khiếp sợ ở Kaguya trái tim. Chính là bởi vì Kaguya, có thể nói là trong mắt bọn họ Kaguya hộ vệ đều có thể giết chết cường đại kia quốc gia. Như vậy bọn họ sợ cái gì? Nô lệ khởi nghĩa sao? Giản dị có thể cần một thời gian cả đời mới có thể dưỡng thành. Nhưng là trị lạc chỉ ở ngắn ngủn vài ngày là đủ rồi. Nếu như không có Kaguya thiên nữ kinh sợ, coi như là lấy nhỏ thắng lớn thắng lợi. Bọn họ cũng tuyệt đối không phải dám như thế nghiêm nghị đối đãi tù binh của mình. Dù sao bắt tù binh một ngày khởi nghĩa hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Kaguya ngay lúc đó trong chốc lát nhẹ dạ, ngược lại thành giúp giặc làm ác hành vi. Đương nhiên, ta cũng không có tư cách nói như vậy. Lấy một cái quốc gia mọi người đến dò xét bản tính của một người. Ta cũng là một ác ma a. Si Phong nội tâm thở dài một hơi. Kaguya thiện lương, hoàn toàn chính xác hết sức thiện lương. Nhìn qua cùng tương lai cái kia Kaguya hoàn toàn bất đồng. Thậm chí cũng không biết nguyên bản Hokage thế giới Kaguya là xảy ra chuyện gì mới. Chỉ có, biến thành cái dáng vẻ kia. Bất quá có một chút không thể nghi ngờ thế giới quan biến hóa. Thiện tâm nàng, là thuần khiết nhất thiện lương. Nhưng là nếu như làm một màn trước mắt màn không ngừng đánh thẳng vào ngươi thế giới quan. Thậm chí để cho ngươi có một loại thế giới đều muốn phá hư xung động thời điểm. Ngươi còn có thể thiện lương như vậy sao? Từ xưa đến nay, vì ái sinh hận, cả người bị chơi hỏng sau đó triệt để rớt xuống cũng không chỉ một hai cái. Biến hóa của bọn hắn, không phải cũng là bởi vì mắt dưới thế giới. Yêu đương, xem phá nát sao? Nếu như ngay cả cái này ngươi cũng có thể tiếp thu, mà lại tiếp tục bảo trì phần kia hiền lành nói, ta liền đánh cuộc một cái. Si Phong nhìn Kaguya ánh mắt, toát ra không gì sánh nổi tinh quang. Phần kia bác ái, dù cho hy sinh chính mình, cũng nguyện ý tới để giết chết người của chính mình càng thêm vui vẻ bác ái. Nếu như ngươi có thể đem phần này bác ái kiên trì đến cuối cùng, ta nguyện ý vì ngươi bác thượng một bả. Đi đổ bản tính của ngươi, vĩnh viễn không thay đổi. Si Phong hai mắt hết sức kiên định, hắn nói đổ không phải đơn giản như vậy. Địch nhân, bình thường mà nói đều là tiêu diệt sự tình. Si Phong dọc theo đường đi đều là đem vô số địch nhân từng cái tiêu diệt. Nhất là uy hiếp mình và người bên cạnh mình. Hắn chưa bao giờ có một lần lưu tình. Nhưng là lúc này đây, đối mặt liền địch nhân đều nguyện ý vì chi quang đi sinh mạng Kaguya. Hắn cũng nguyện ý nếm thử tin tưởng địch nhân một lần. Nếu như ngươi kiên trì, như vậy ta liền tới thay ngươi hoàn thành ngươi cái kia hiền lành tâm nguyện a. Si Phong mị lấy con mắt, ta tới cải biến ngươi cái này nhân loại, để cho ngươi vĩnh viễn thiện lương. Si Phong là ai? Nhẫn giới đệ nhất lão sư. GTC, Great Teacher, CSINFENG. Hắn có cải biến Kaguya lòng tin. Chớ đừng nói chi là Kaguya bây giờ còn là hiền lành như vậy. Lịch sử không đảo ngược, thiên ý không thể trái. Loại chuyện như vậy liên lụy đến khác địa phương còn chưa tính. Ở Si Phong giáo sư trong kiếp sống, chưa từng có một lần thỏa hiệp. Còn như nếu như thất bại, Si Phong không khỏi nhẹ nhàng cười. Dường như nhìn su nết đám người liền trước mặt mình. Lo lắng nhìn hắn mặt, lão sư thất bại, cũng không thể liên lụy đến học sinh a. Như quả lão sư ta lúc này đây thất bại, như vậy ta liền đem hết toàn lực. Tại hậu thế cùng Kaguya đồng quy vu tận đến đi nàng. Cũng có thể cho các ngươi lưu lại một an tường, không có tổn hại thế giới. Đã từng có người ta nói, người không sợ chết, làm gì được lấy cái chết sợ chi, làm Si Phong vứt bỏ hết thảy. Không hề tiếc rẻ chính mình sinh mệnh thời điểm, một cái trở nên cường đại tới đâu Kaguya, cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Bất quá, nếu như ngươi không hề thiện lương như vậy lời nói, ta cũng sẽ không vì chính là một cái như vậy ngươi tới đổ mạng của mình. Cái này, chính là Si Phong kế hoạch, không phải sinh tức tử, hoặc là thật đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, ung dung ly khai. Hoặc là liền tiếp thu cái kia khó khăn nhất dạy học. Đi dùng tánh mạng của mình đổ lần trước cao nhất thành quả. Si Phong một đôi sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kaguya hoàn toàn trắng muốt. Lúc này lại trở nên phức tạp vạn phần mặt. Như vậy, người cuối cùng là lựa chọn như thế nào đây này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.